Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, liên tiếp tới chơi. Ta nói là chuyện gì? Hóa ra cái này, Diệp Chân khẽ cười nói, sư đệ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Giao ác thất đại phái, Thục Sơn ta tất phải nửa bước khó đi a. Thanh hư đạo trưởng đau lòng nhức óc nói, thất đại phái rất nhiều đệ tử hợp lại sợ là có gần 5 vạn. Đối mặt 5 vạn người tu tiên, hơn nữa Bạch Tử Họa cùng các đại môn phái trưởng môn trưởng lão các loại. Cho dù Diệp Chân là đột phá tầng 10 cũng không cách nào chống lại a. Đương nhiên, đột phá tầng 10, trừ phi thập phương thần khí tề tụ, nếu không cho dù đánh không lại. Cái này lục giới cũng không có người có thể muốn Diệp Chân tính mạng. Nhưng Thục Sơn không giống nhau. Trừ phi đệ tử trong môn phái cũng không tiếp tục rời núi cửa. Nhưng điều này có thể sao? Ta ngược lại thật ra chuyện gì? Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này, ai? Thôi, mặc kệ là ngươi hay là Thục Sơn cơ nghiệp, sư huynh liều mạng cũng muốn bảo vệ. Từ giờ trở đi, thuận lợi lại ta tới huấn luyện đệ tử Thục Sơn. Sư đệ ngươi xem, Thanh hư đạo trưởng thấy Diệp Chân ý này đã quyết, cũng chỉ có thể toàn lực hiệp trợ. Chỉ hy vọng môn phái địa chủ hào hào tu luyện, có năng lực tự vệ. Tự nhiên có thể, Diệp Chân gật đầu. Do Thanh hư đạo trưởng tự mình truyền pháp, đương nhiên là có thể. Chờ đợi Thanh hư sau khi rời đi. Chi Tâm đột nhiên hiện ra thân hình, nhẹ giọng nói, chủ nhân, phòng thủ đệ tử nói Lý Thanh cầu kiến, khiến hắn vào đi, Diệp Chân nói nhỏ, Lý Thanh này Diệp Chân bản còn chuẩn bị tìm thời gian kêu đời một số chuyện. Người này tới thật đúng lúc, không bao lâu, một đạo thân ảnh màu trắng quỳ xuống đại điện, Lý Thanh bái kiến trưởng môn. Không tệ, vẻn vẹn nhập môn chưa tới nửa năm. Liền thu được diễn võ 10 vị trí đầu. Đứng lên đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tạ trưởng môn, Lý Thanh đứng dậy, cúi đầu nói. Trưởng môn, ngươi chi lai ý bản tọa đã biết. Thục Sơn vẫn như cũ đường quốc bảo vệ. Đệ đệ ngươi cũng không cần dưới chân núi khổ đợi. Khiến hắn trở về đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đa tạ trưởng môn bất kể hiềm khích lúc trước. Lý Thanh mừng rỡ nói, nguyên bản Diệp Chân cho đệ tử Thục Sơn ấn tượng trừ xuất quỷ nhập thần. Thực lực cao thâm khó lường bên ngoài, tính tình cùng có chút quái dị, nhưng hôm nay nghe nói trưởng môn là môn hạ đệ tử. Một mình cùng thất đại phái chống lại, mặc dù vì vậy mà đắc tội thất đại phái, nhưng như vậy bảo vệ con làm phép. Lại là thắng được môn phái trên dưới gần như các đệ tử ủng hộ. Lý Thanh cũng là nghĩ thừa cơ hội này là đường quốc van nài. Chưa từng nghĩ miệng còn chưa mở. Trưởng môn cũng đã biết được hết thảy. Diệp Chân khẽ gật đầu. Chợt vung tay lên. Trước mặt Lý Thanh liền có một viên giới chỉ chậm rãi trôi lơ lửng. Này giới là một hộ thân pháp bảo. Nhận lấy lúc công kích. Sẽ tự động rút đi của ngươi linh hồn chi lực tới điều động thiên địa linh khí tiến hành phòng ngự. Đồng thời còn là một viên nhẫn chữ vật. Bên trong có bản tọa tặng cho ngươi hai cái lễ vật, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này, Lý Thanh có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng vào Thục Sơn, hắn cũng biết nhẫn chữ vật chế tạo phương pháp tại thượng cổ thời điểm sớm đã thất truyền. Cho nên mới có hiện tại khư đỉnh không gian. Nhưng lại chỉ có thể cất giữ có linh vật. Cái này nhẫn chữ vật đối với hắn thật có lớn lao lực hút. Cầm đi, bên trong có viên thuốc. Tên là tạo hóa đan. Chiếm thiên địa tạo hóa. Tái tạo lại toàn thân chẳng qua là con đường nhỏ. Đan này chủ yếu nhất công hiệu là có thể cải thiên hoán địa. Đưa người tư chất cực lớn đề cao. Ngày sau tu luyện làm ít công to. Chăm chỉ một chút, không tới 3 năm có thể đạt đến thanh hư trưởng lão cảnh giới, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này, Lý Thanh không dám, Lý Thanh trần chờ, nếu nhẫn chữ vật mà nói, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Đan dược này hiệu quả cũng quá mức nghịch thiên chút ít. Trưởng môn đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, khiến trong lòng hắn có chút thấp thỏm lo âu. Lần đầu, bên trong còn có một viên đoán thể đan, đồng dạng có thể thay đổi nhân thể tố chất, chẳng qua là so với tạo hóa đan yếu đi rất nhiều, nhưng lại có thể để người trống rỗng thêm thọ 300. Cầm trở lại đưa cho ngươi phụ vương, nói với hắn, ta rất thích Thục Quốc Vương kiếm, Diệp Chân nói. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh rốt cuộc hiểu rõ Diệp Chân dụng ý. Chẳng qua là, có gì không thể, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lý Thanh cắn răng, nhanh trả lời, hồi bẩm trưởng môn. Không có không thể, chẳng qua là, đường quốc ta cùng Thục Quốc giữa còn cách một cái Chu Quốc. Quan trọng nhất chính là, Trường Lưu là Thục Quốc bảo vệ. Ta đường quốc quốc lực mặc dù mạnh hơn Thục Quốc, nhưng ngàn dặm hành quân, ngươi này không cần tin ngắn. Trong nhẫn còn có một vật, để ngươi phụ vương hảo hảo nghiên cứu. Vật này có thể giải tất cả vấn đề khó khăn. Về phần Trường Lưu, đến lúc đó tuyệt không có khả năng xuất hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa lúc này ngươi cũng không cần làm khó, phương pháp có rất nhiều. Mặc kệ phụ vương của ngươi như thế nào quyết định, ngươi đưa tới đồ vật bản tọa rất thích. Những thứ này thuận lợi làm phần thưởng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trưởng môn, chuyện này cũng không phải là Lý Thanh có thể làm chủ. Mời được trưởng môn cho phép Lý Thanh trở về đô thành hướng về phía phụ vương bẩm báo. Lý Thanh sẽ dốc toàn lực thuyết phục phụ vương. Lý Thanh đột nhiên quỳ xuống đất. Đi thôi. Ngẫu đúng, còn có một việc, chiếc nhẫn kia có ta một đạo chú ấn. Nếu ngươi không muốn, lục giới không một người có thể phát hiện ngươi là thân nữ nhi. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Vẫy lui Lý Thanh, Diệp Chân đột nhiên khẽ thở dài. Bất đắc dĩ nói, để cho nàng đi vào đi. Cùng lúc đó, Thục Sơn phía sau núi, kết nối Lăng Thiên các dây sắt trước. Hai tên ngăn đón Hoa Thiên Cốt đệ tử hơi sững sờ. Sau đó lập tức cung kính hướng dây sắt phương hướng xá một cái. Này mới khiến mở con đường. Thiên Cổ bái kiến trưởng môn, Hoa Thiên Cốt mới vừa vào điện thuận lợi quỳ rạp xuống đất. Cúi đầu không cam lòng nhìn Diệp Chân. Lời nói Lăng Thiên Các này không giống Vân Thiên Các như vậy trang nghiêm. Đến tương tự một tòa biệt thự sang trọng. Chẳng qua là quá mức đơn giản chút ít, trừ một phương bồ đoàn, một phương bàn nhỏ, hai thanh ghế đầu bên ngoài, thuận lợi không còn có những vật khác. Lúc này Diệp Chân thuận lợi bàn khê ngồi ở ghế đầu, một bên uống nước trà, một bên nhìn Hoa Thiên Cốt trước mắt. Không biết qua bao lâu, Diệp Chân nhìn Hoa Thiên Cốt quỳ trên mặt đất, cái mông còn uốn éo tới bóp méo dáng vẻ. Nói, thế nào, dưới mông có côn trùng? Trưởng môn, đệ tử chân tê, Hoa Thiên Cốt yếu ớt nói. Ngươi, được, đứng lên đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngàn xương đa tạ trưởng môn, Hoa Thiên Cốt chậm rãi đứng dậy. Chẳng qua là, Diệp Chân vẫn không có lại nói khác. Diệp đại, trưởng môn, Hoa Thiên Cốt đột nhiên yếu ớt nói. Nói tiếp, a, chẳng lẽ ngươi tìm đến ta chính là vì ngẩn người? Diệp Chân rất hứng thú nhìn Hoa Thiên Cốt trước mắt. Không phải, trưởng môn, Thiên Cổ đã tới xin tội, Hoa Thiên Cốt nói. Thật sao? Ngươi có tội gì a? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngàn xương không nên khoe khoang mình vừa đạt được Xích Diễm kiếm. Hoa Thiên Cốt nói, đầu rũ thấp hơn. A hát xong, cái này a, ngươi không nói bản tọa đều quên. Thanh kiếm này ngươi cầm trở lại đi. Thực lực không đủ chả là không nên dùng tốt, Diệp Chân lời nói rơi xuống. Toàn thân đỏ thẫm Xích Diễm kiếm thuận lợi bày ở trôi lơ lửng ở trước mặt Hoa Thiên Cốt. Trưởng môn, ngươi không phải phạt ta. Hoa Thiên Cốt có chút không dám tin tưởng nói. Thế nào, ngươi rất muốn cho ta phạt ngươi? Diệp Chân buồn cười nhìn trước mắt nha đầu. Không có không có, chẳng qua là trưởng môn nếu không phải phạt câu nói của tiểu cốt. Tiểu cốt, trong lòng Hoa Thiên Cốt rất áy náy. Nàng đã từ trong miệng Khinh Thủy nghe nói, nàng suýt chút nữa liền bị thương những sư huynh đệ khác. Ngươi rất không cần phải như vậy, kiếm này là ta cho phép ngươi nắm giữ. Muốn nói trách nhiệm, ta cũng có một nửa. Ta ngươi đã sớm quen biết, mặc dù ngươi xưng ta là trưởng môn, nhưng ta một mực lấy ngươi làm muội muội đối đãi. Bằng không thì cũng sẽ không trong bóng tối dạy cho ngươi kiếm quyết yếu nghĩa. Diệp Chân khóe miệng mang theo mỉm cười, lời này mới vừa ra khỏi miệng thuận lợi khiến Hoa Thiên Cốt trước mắt ngu ngơ tại chỗ. Diệp đại ca, Hoa Thiên Cốt hoàn toàn mộng, sau một khắc hai con ngươi thuận lợi hơi nước mông lung, lại theo bản năng nhào tới trong ngực Diệp Chân. Mau dậy đi, nước mũi đều nhanh chảy ra. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới Diệp đại ca chính là cái kia trong bóng tối chỉ điểm thiên cổ người thần bí. Diệp đại ca, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, tốt, chớ có khóc, nếu để cho người khác thấy được còn tưởng rằng ta đối với ngươi như thế nào. Trở về đi, hảo hảo tu luyện, bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, nhưng bên trong lại là gió nổi mây phun. Ai cũng không biết về sau sẽ xảy ra cái gì. Có lẽ có một ngày, Thục Sơn sẽ trở thành thiên hạ công địch cũng khó nói. Diệp Chân lời này có dụng ý khác, nhưng ở Hoa Thiên Cốt cả đơn thuần nha đầu nghe tới, lại là một vị Diệp Chân ở yêu sầu hôm nay đắc tội chuyện của thất đại phái. Hoa Thiên Cốt nhìn Diệp Chân trước mắt gần như ngây dại. Nàng hoàn toàn không tìm được so với Diệp Chân người càng tốt hơn. Gần như theo bản năng nói, nếu có hướng một ngày người trong thiên hạ xem Diệp đại ca là công địch, tiểu cốt liền, chủ nhân, lấy thực lực của ngài dùng được phiền toái như vậy. Nếu ngài bất tiện xuất thủ liền do chi tâm thay ngài. Không cần thời gian một ngày, định đem thập phương thần khí giành được. Chi tâm nghi ngờ nói. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi không hiểu, vẫn là soi kế hoạch tiến hành đi. Tranh đoạt thập phương thần khí tự nhiên dễ dàng, Diệp Chân thậm chí đều không cần ra cửa, liền có thể đem thần khí cưỡng ép chiếm tới. Chỉ là muốn thu được càng nhiều điểm đánh giá, thuận lợi vẫn là ở Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa, Đông Phương Úc Khanh cùng trên người Sát Thiên Mạch. Trong đó lại lấy Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa là nhất. Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu. Từ khi bước vào hợp đạo địa tiên chi cảnh về sau, mỗi đến một cái thế giới, đã có thể bằng vào thực lực bản thân cảnh giới ẩn giấu đi tự thân. Nhưng còn chưa đủ. Có lẽ khi nào đến huyền tiên chi cảnh mới có thể không nhìn những này tàn phế thiên đạo giám thị. Đến lúc đó, tưởng thật có thể dùng muốn làm gì thì làm bốn chữ để hình dung. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, thực lực đệ tử Thục Sơn mỗi ngày đều ở lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Lúc này, vượt qua ngàn tên đệ tử ở đạo trường sắp hàng chỉnh tề. Thanh hư lão đầu lại là lăng không mà ngồi, nhắm chặt hai mắt, dùng linh lực đem âm thanh truyền khắp như mỗi tên đệ tử trong tai. Trưởng môn truyền xuống kiếm quyết, mặc dù biến hóa khó lường, tu luyện sâu vô cùng chỗ càng uy lực vô tận, nhưng về căn bản thuận lợi ở chỗ lấy khí ngự kiếm. Đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đây là lấy thân dưỡng khí, lấy khí ngự kiếm, kết thúc hóa kiếm khí lấy đả thương địch thủ, là tiên giới đứng đầu nhất chi kiếm quyết. Các người có thể được trưởng môn vô tư truyền thủ. Càng phải khắc khổ tu luyện, mới không phụ trưởng môn kỳ vọng. Cần tuân trưởng lão chi mệnh. Các đệ tử cùng hét lên. Thật ra thì không cần Thanh Hư mở miệng. Hiện tại Thục Sơn đã hoàn toàn ngưng tụ thành một luồng dây thừng. Có Diệp Chân cái này tìm hiểu kiếm đệ tứ cảnh cường giả sửa đổi. hiện tại Thục Sơn Kiếm Quyết không chỉ tu luyện đi lên càng tăng thêm dễ dàng, uy lực cũng thành tăng gấp bội mạnh. Không có này tiến bộ, thực lực đều sẽ tăng lên cực lớn. Hơn nữa Diệp Chân như vậy bảo vệ con, trên dưới Thục Sơn đều ở kìm nén một luồng tức giận. Chờ đợi nửa năm sau trường Lưu Tiên Kiếm Đại Hội, nhất định phải khiến những kia làm khó trưởng môn đám lão già này dễ nhìn. Báo, đột nhiên, một đệ tử tạp dịch bước nhanh xuyên qua đệ tử phương trận đi tới trước mặt Thanh Hư. Khi nào kinh hoàng như vậy? Thanh Hư cau mày quát nhẹ. Hồi bẩm trưởng lão, dưới núi được báo, Bồng Lai mấy trăm người đang hướng Thục Sơn ta tiến phát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,